cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1123. Hai người dường như cũng phát hiện ra điều này. Nhìn người trước mặt đột ngột xuất hiện như nhìn thấy ma đợi khi nhìn rõ người đến. Chính là người đàn ông đi cùng người phụ nữ trong camera giám sát. Hai người mới thở nhẹ nhõm nói đi. Ai phái các anh đến? Ở đây làm gì? Lý Dục Thần hỏi. Không, không ai cả, không làm gì hết. Một trong số họ trịnh trọng trả lời. Một người khác nói, nhiều lời với hắn làm gì, xử lý là xong chuyện. Lý Dục Thần giơ tay chỉ vào mặt người đó. Hai con mắt trên mặt người đó đột nhiên từ trong hốc nhảy vọt ra. A, anh ôm mắt kêu thảm thiết, kẽ giữa các ngón tay toàn là móng. Tôi đã nói, xem nhiều sẽ mất mắt mà. Lý Dục Thần nói, người còn lại sợ đến hồn bay phách tán, nói. Chúng tôi không cố ý xem, là Ngũ Gia bảo chúng tôi theo dõi. Ngũ Gia là ai? Ngũ Gia là Ngọc Gia. Chúng tôi cũng không biết ông ta tên là gì. Mọi người đều gọi ông ta là Ngũ Gia. Ông ta ở đâu? Không, không biết. Không ai biết Ngũ Gia ở đâu. Các người liên lạc với ông ta bằng cách nào? Đều là ông ta đến tìm chúng tôi. Chúng tôi không biết liên lạc với ông ta thế nào. Lần trước liên lạc là khi nào? 2 tiếng trước. Ngũ Gia bảo chúng tôi theo dõi nhất cử nhất động của căn phòng này. Lý Dục Thần không biết Ngũ Gia này là ai. Nghe có vẻ không giống người của nhà họ Liễu. Nhà họ Liễu không cần phải thần bí với thuộc hạ như vậy, mà giống như người trong giang hồ. Lý Dục Thần không hỏi gì thêm, hỏi cũng không có câu trả lời. Anh vụt người rồi biến mất. Chỉ là lúc biến mất, không gian dường như bị ép nhỏ lại. Mọi thứ ở đây cũng biến thành bột vụn theo. Chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng. Khi Lý Dục Thần xuất hiện trở lại trong phòng, chị Mai đã mặc quần áo xong. Tắm xong nhanh vậy à? Lý Dục Thần ngạc nhiên nói. Chưa nhìn đủ hả? Chị Mai trừng mắt nhìn một cái. Tôi thì không sao, chỉ là không biết người khác nhìn đủ chưa thôi. Lý Dục Thần nói. Cậu nói cái gì? Chị Mai hơi sửng sốt, trên khuôn mặt lập tức như phủ lớp sương mờ. Hiển nhiên đã nghe hiểu Lý Dục Thần đang nói gì. Bà ta quay người đi mấy bước, dường như đang tính toán phương vị. Lúc sang phải lúc sang trái, đến chỗ lệch về bên trái giữa căn phòng, ngồi xổm xuống, ngón tay móc thành vuốt, dùng lực mạnh, tóm lên một tấm sàn nhà, chỉ nhìn một cái liền cau mày nói. Nơi này được tu sửa lại rồi, tuy nhìn có vẻ giống y hệt trước đây, nhưng ám hiệu của Lan Môn không còn nữa. Chị Mai quay đầu, thấy Lý Dục Thần không nói gì, hỏi. Cậu đã sớm biết rồi phải không? Cách chương.